Ma thần trời sinh, chương 1343, C1343, luyện hóa tiên linh chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tiên linh chi lực thứ 3, đạo tiên linh chi lực thứ 4. Chỉ 4 đạo tiên linh chi lực dung nhập vào cơ thể mà Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được sự xung kích cực lớn. Vì luồng ý chí cực đại đó mà ngũ quan Ninh Tiểu Xuyên đều mất tác dụng. Chỉ còn lại tâm thần là tỉnh táo. Không được, mới 4 đạo tiên linh chi lực. Không đủ, còn lâu mới đủ. Ngay Long Hành không đã dung hợp được 5 đạo tiên linh chi lực. Ta không có lý do gì lại ít hơn hắn. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng gầm lên trong đầu. Ninh Tiểu Xuyên hút đạo tiên linh chi lực thứ 5 tới. Uỳnh, vào khoảnh khắc đạo tiên linh chi lực này nhập thể, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân như sắp nổ tung. Ngay ý thức cũng biến mất. Giống như bỗng nhiên chết đi vậy. Nhưng sau khi cảm giác đó qua đi, ý thức của Ninh Tiểu Xuyên dần trở lại. Kháng cự được rồi, ta đã chống đỡ được sự xung kích của đạo tiên linh chi lực thứ 5. Vậy thì tiếp theo sẽ là đạo thứ 6. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, hút tiếp đạo tiên linh chi lực mới. Thế nhưng đạo tiên linh chi lực này chưa vào cơ thể hắn thì luồng ý thức đó đã oanh kích khiến Ninh Tiểu Xuyên ù tai. Tâm thần chấn động hoảng hốt. Khi Ninh Tiểu Xuyên trở lại bình thường thì đạo tiên linh chi lực thứ 6 đã cách hắn rất xa. Dung hợp đạo tiên linh chi lực thứ 6 thất bại. Lần đầu dung hợp tiên linh chi lực, thành tích của Ninh Tiểu Xuyên giống Long Hành không? Dừng ở đạo tiên linh chi lực thứ 5. Thành tích này đủ để khiến tên của Ninh Tiểu Xuyên cũng đứng thứ nhất trên bia đá giống như Long Hành không? Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm tới thành tích này. Hắn ngồi khoanh chân trong hồ. Toàn thân hắn có cảm giác nhẹ bẫng. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang cảm nhận những lợi ích từ tiên linh chi lực. Trước kia, sau khi tới Tiên Kiều, Ninh Tiểu Xuyên luôn cảm thấy có sức mạnh bài xích hắn rất mạnh mẽ. Cộng với môi trường đặc biệt trên Tiên Kiều, nơi này hạn chế thực lực hắn rất nhiều. Nhưng lúc này, sau khi dung hợp 5 đạo tiên linh chi lực, sức mạnh bài xích hắn đã yếu đi không ít. Điều đó giúp thực lực của Ninh Tiểu Xuyên hồi phục được kha khá. Vì thế thực lực của hắn lúc này đã mạnh hơn trước nhiều. Nhưng đây chỉ là lợi ích cơ bản nhất mà tiên linh chi lực đem lại cho Ninh Tiểu Xuyên. Lợi ích lớn hơn chính là sự bùng nổ của sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần của Ninh Tiểu Xuyên có thể dung hợp tiên linh chi lực và trở nên cường đại hơn. Sau khi cảm nhận luồng năng lượng tinh thần cường đại, Ninh Tiểu Xuyên liền lấy bất diệt tân hỏa lấy được từ chí cao thần khí ra. Bắt đầu luyện hóa dần vào cơ thể. Có sự trợ giúp của bất diệt tân hỏa, sức mạnh tinh thần của Ninh Tiểu Xuyên lập tức mạnh hơn gấp 3 lần. Tiên linh chi lực, ta đã dung hợp lại được tiên linh chi lực rồi. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên vung tay, hút đạo tiên linh chi lực thứ 6 tới. Ý chí cường đại trong đạo tiên linh chi lực thứ 6 không áp chế được tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên mà khiến đôi mắt hắn càng sáng rực hơn. Chống lại cảm giác khó chịu trong người, Ninh Tiểu Xuyên đã dung luyện thành công đạo tiên linh chi lực thứ 6. 4 lão giả kia ngồi bên bờ hồ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Đợi khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện là họ sẽ động thủ ngay lập tức. Nhưng đợi một lúc, họ bắt đầu thấy chấn kinh. Một lão giả nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm, nói với vẻ không tin nổi. Ta không nhìn nhầm chứ? Hình như hắn dung hợp liền một lúc 5 đạo tiên linh chi lực. Một lão giả khác nói. Đúng vậy, đúng là hắn đã dung hợp 5 đạo tiên linh chi lực. Đây hình như là lần đầu tiên của hắn. Thiên phú thật đáng sợ. Chẳng trách những tiên linh thế gia kia lại truy nã hắn. Thiên tài như vậy, giết thì thật đáng tiếc. Lão đại, có thể nghĩ cách giữ hắn lại ở liên minh vũ trụ chúng ta không? Đúng vậy đại ca, thiên tài như vậy nếu không giết thì sau này liên minh vũ trụ sẽ có thể một cao thủ. Những lão giả khác đều trở nên do dự. Lúc trước họ không chút do dự ra tay với Ninh Tiểu Xuyên. Thậm chí không tiếc dùng cả thủ đoạn. Đó là vì không biết thực lực của Ninh Tiểu Xuyên. Giờ thấy thiên phú của hắn như vậy, họ liền do dự. Nhưng cuối cùng lão đại của trong 4 lão giả này vẫn lắc đầu. 3 vị huynh đệ, tiểu tử này đúng là thiên tài, nhưng các ngươi cũng đừng để bị mê hoặc. Chỉ một thiên tài không thể thay đổi được hoàn cảnh của chúng ta lúc này. Huống hồ chúng ta đã có long hành không cũng dung hợp được 5 đạo tiên linh chi lực. Vì thế chúng ta chi bằng hãy tập trung bồi dưỡng long hành không? Còn Ninh Tiểu Xuyên thì từ bỏ đi. Lão giả này vừa dứt lời thì một huynh đệ của hắn bỗng nhiên nhảy bật lên. Trời ơi, lão đại nhìn kia. Tên tiểu tử hắn đang dung luyện đạo tiên linh chi lực thứ 6. Hơn nữa hình như đã thành công rồi. Lần đầu dung luyện tiên linh chi lực, liền một lúc đã dung luyện được 6 đạo tiên linh chi lực. Đúng là đã phá vỡ kỷ lục trước kia. Chẳng trách mà lão giả này lại chấn kinh như vậy. Thiên phú còn hơn cả long hành không? Tuyệt thế thiên kiêu như vậy, rốt cuộc có giết không? 4 lão giả cùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc đầy răng xé. Lúc trước họ đúng là rất kiên quyết giết Ninh Tiểu Xuyên, nhưng giờ thì đã dao động rồi. Như vậy đi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện với hắn xem tâm cảnh của hắn thế nào rồi quyết định. Lão đại trầm ngâm một lúc rồi nói. 3 lão giả còn lại gật đầu. Được, mọi việc nghe đại ca. 4 người lại nhìn về Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi luyện hóa xong tiên linh chi lực, rất nhanh đã hồi phục lại. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên dường như khẽ động. Rồi cảnh tượng khiến 4 lão giả kia trợn mắt đã xảy ra. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa tiên linh chi trí, vung tay lên, tiên linh chi lực xung quanh liền bị hắn hấp thụ toàn bộ. Mấy trăm đạo tiên linh chi lực trong hồ, nếu để một người trẻ tuổi dung luyện thì có thể đáp ứng được nhu cầu của vài trăm người cùng lúc. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên như cái động không đáy, nuốt gọn toàn bộ tiên linh chi lực, nuốt hết mấy trăm đạo tiên linh chi lực. Trên người Ninh Tiểu Xuyên dường như có tiếng nổ lách tách, toàn thân như lột xác. Cái này, 4 lão giả bên hồ đều trố mắt, liền một lúc hấp thụ nhiều tiên linh chi lực như vậy. Rốt cuộc hắn làm thế nào vậy? Việc này đúng là chưa từng xảy ra. Cho dù là cao thủ cấp chủ thần cũng không thể làm được như Ninh Tiểu Xuyên. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. 4 lão giả lúc này đúng là sững sờ, không thể có bất cứ phản ứng gì. Ninh Tiểu Xuyên bước ra khỏi hồ, đứng vào giữa những lão giả này. Thần sắc hắn bình tĩnh nhưng trong mắt cũng có sự mừng rỡ. Lần dung luyện tiên linh chi lực này Ninh Tiểu Xuyên đã có được lợi ích cực lớn. Thứ nhất, sức mạnh tinh thần bùng nổ, khiến thực lực của hắn mạnh lên không chỉ vài lần. Thứ hai, vào lúc cuối cùng hắn mới phát hiện, thế giới nguyên thủy trong cơ thể hắn có thể hấp thụ tiên linh chi lực. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lúc này có một thế giới nguyên thủy chưa thành hình. Giờ nó vẫn đang tiếp tục tiến hóa, chỉ là tốc độ tiến hóa rất chậm, chậm đến mức không thể cảm nhận được sự thay đổi gì. Nhưng lần này Ninh Tiểu Xuyên liền một lúc hấp thụ hết tiên linh chi lực trong hồ. Tất cả tiên linh chi lực đều bị thế giới nguyên thủy kia hút hết. Hấp thụ nhiều tiên linh chi lực như vậy, thế giới nguyên thủy trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã có thay đổi lớn lao. Với sự tác động qua lại của ngũ hành thần kiếp cộng với sự xuất hiện của tiên linh chi lực, thế giới nguyên thủy trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện không ít sinh mạng quái dị. Những sinh linh này là sinh ra từ tiên thiên, được hình thành từ ngũ hành thần kiếp và tiên linh chi lực. Tất cả đều vô cùng cường đại, sinh ra đã có sức mạnh đáng sợ. Về điều này Ninh Tiểu Xuyên cũng từng đọc được trong điển tịch. Có không ít điển tích có ghi chép, sau khi thế giới nguyên thủy xuất hiện, sinh linh được sinh ra trước tiên không phải con người mà là những mãnh thú giống như quái thú như trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lúc này. Chúng được gọi là tiên thiên thần thú. Sau khi sống rất lâu ở thế giới nguyên thủy này, chúng sẽ bị diệt vong do thế giới nguyên thủy sụp đổ hoàn toàn. Có sinh mệnh cũng có nghĩa là thế giới nguyên thủy này đã gần thành hình. Tiếp theo là lúc thế giới nguyên thủy này hoàn toàn sụp đổ. Sau đó những mảnh vỡ của thế giới sẽ lan tỏa ra xung quanh. Bên trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên sẽ hình thành một thế giới mới độc lập. Khi nào thế giới này hình thành, bản nguyên của nó chắc sẽ không kém thế giới bản nguyên của nơi ta ở hiện tại. Dựa vào sức mạnh cường đại của thế giới bản nguyên này, rồi xem còn ai có thể là đối thủ của ta. Ninh Tiểu Xuyên nhẩm tính. Những tu sĩ khác, bình thường chỉ tu luyện 3 loại sức mạnh là nhục thân, pháp tắc và tinh thần. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì có thể một loại, đó là sức mạnh thế giới. Tiểu thế giới trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng nhiều càng mạnh thì thực lực của hắn sẽ càng lớn. Xoẹt, khi Ninh Tiểu Xuyên đang trầm ngâm thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một lưỡi đao xương. Mũi đao xương trắng toát nháy mắt đã đâm tới trước mặt, định chém hắn thành hai nữa. Cách chương.